đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494. Có lòng không đủ lực, lại một vị chiến thắng La Thiên Bốn Kiếm cường giả. La Thiên Bốn Kiếm vì thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm ấn tượng dần dần tại mọi người trong lòng tan rã. Vô luận Dương Khánh vẫn là Quân Thanh, hai người này thực lực đều nghiêm trọng ngoài dự liệu. Bây giờ bốn kiếm bên trong có hai người đã lạc bại. Sau đó trận thứ ba, Hạ Tiểu Man giao đấu Tần Nguyệt, chỉ sợ, bởi vì hai vị trí đầu người biểu hiện, lại nghĩ tới Hạ Tiểu Man kiếm vực. Không ít người đáy lòng kia cân đòn đã dần dần hướng Hạ Tiểu Man bên kia nghiêng về. Hạ Tiểu Man cùng Tần Nguyệt đều là đi tới trong kết giới. Hai người thần sắc bình thản, đã hiện ra qua kiếm vực. Hạ Tiểu Man cũng không có tính toán lại che giấu. Ông, đường kiếm vực triển khai. Tần Nguyệt liền nhìn thoáng qua bội kiếm bên hông. Sau đó đưa tay đem chuôi kiếm nắm chặt. Một cỗ hùng hậu nặng nề nhưng lại vô cùng ôn hòa kiếm ý tràn ngập ra. Tốc, Tần Nguyệt đem bạt kiếm ra. Kiếm này chính là Định Thiên kiếm hàng dệt. Cùng nàng càng phù hợp. Đúng là lấy một loại khác xấp xỉ pháp tắc lực lượng chặn lại kiếm vực áp bách. Hạ Tiểu Man cảm nhận được lực cản. Tại kia Tần Nguyệt trên thân quanh quẩn lấy một cỗ kỳ dị kiếm ý. Bên ngoài sân, nàng gánh vác được kiếm vực. Lữ Dương cảm thấy có chút kinh ngạc. Quân Thanh nói ra, kia là trật tự kiếm đạo. Kiếm vực có thể cấu trúc ra một đạo thuộc về mình pháp tắc. Mà trật tự kiếm đạo lý niệm gần. Lấy Tần Nguyệt đạo hạnh. Chỉ sợ khó mà dùng không hết chỉnh kiếm vực tới áp chế nàng. Lữ Dương nhíu mày, kia trận chiến này, chấm ngoặc kép, không có kiếm vực áp chế. Hạ Tiểu Man có thể hay không chiến thắng Tần Nguyệt? Quân Thanh cười cười, nàng kiếm vực chưa ra trước đó đã là làm cho người coi trọng. Bản lãnh của nàng cũng không chỉ kiếm vực. Vả lại, người làm thật sự cho rằng kiếm vực chỉ có chút năng lực ấy hay sao? Nghe vậy, Lữ Dương lúc này mới buông lỏng mấy phần. Hắn cùng Hạ Tiểu Man tốt xấu cũng coi như quen biết. Tự nhiên là càng ủng hộ nàng một chút. Mà lại nếu có thể đem La Thiên Bốn Kiếm toàn bộ chiến thắng. Đây đối với cái khác tất cả kiếm đạo tông môn mà nói cũng là một kiện xu hướng tăng khí chuyện tốt. La Thiên Kiếm Tông cho thiên hạ tất cả kiếm đạo tông môn áp lực quá lớn. Nếu có thể ở phía sau sinh bên trong thắng được một bậc. Cũng coi là một lần cực lớn thắng lợi. Ý nghĩ này vô hình cắm rễ ở trái tim tất cả mọi người ở giữa. Chờ mong lấy Hạ Tiểu Man có thể thắng người tự nhiên là không phải số ít. Tần Nguyệt không phải nói nhiều tính tình. Nhưng nàng đồng dạng không tính cấp tiến. Rút kiếm ra sau liền đứng ở nơi đó. Biết được đối phương tư thái về sau. Hạ Tiểu Man cũng không nói nhảm. Tâm niệm vừa động. Mênh mông kiếm ý tại kiếm vực bên trong mãnh liệt. Dày đặc như giang hà hội tụ mãnh liệt đại dương mênh mông. Không ngừng mà cọ rửa Tần Nguyệt đúc thành kiếm ý phòng ngự. Như thế kéo dài không dứt thế công thậm chí làm cho người tìm không ra sơ hở. Làm người ta nhìn mà than thở. Tại kiếm vực bên trong thừa nhận cỗ này áp lực. Liền như là muốn mỗi giờ mỗi khắc thừa nhận đến từ tất cả ngõ ngách công kích. Tần Nguyệt am hiểu thủ thế. Bởi vì nàng trật tự kiếm đạo. Nàng có thể chịu đựng lấy kiếm vực áp lực, nhưng cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Chỉ có tự mình đối mặt lúc, mới có thể biết được trực diện Hạ Tiểu Man áp lực sẽ có bao nhiêu lớn. Tần Nguyệt ngón tay dài nhọn vuốt ve chuôi kiếm, giống như đang suy tư, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt, kiếm ý bỗng nhiên chuyển biến làm cường thế tư thái, hướng phía ngoại giới bành trướng. Cả hai tại lúc này duy trì được một loại cân bằng xu thế. Hạ Tiểu Man liền muốn động thủ lúc, bỗng nhiên nghe thấy Tần Nguyệt mở miệng, ta nhận thua, hả, tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Tiểu Man đem kiếm vực thu hồi, nàng không khỏi hỏi, đây là ý gì, nàng không cho rằng mình có thể dễ dàng cầm xuống đối phương. Đây là có thể một trận chiến tỉ thí, vì sao muốn nhận thua dễ dàng như thế, nàng không quá có thể hiểu được, Tần Nguyệt thì bình thản nói ra. Muốn thắng ngươi rất khó, cho nên liền không chiến. Nói xong nàng liền rời đi, gặp nàng như thế thẳng thắn. Hạ Tiểu Man cũng nhịn không được cười lên, người này cùng đại sư tỷ có chút giống, nhưng cũng có chút khác biệt. Hai người tựa hồ cũng là không yêu lẫn vào sự tình tính tình. Nhưng đại sư tỷ nếu là lên trận, vậy liền sẽ không cho phép thất bại. Mà cái này Tân Nguyệt, có thể nhìn ra, không phải tự nguyện dự thi. Trận chiến này dễ dàng như vậy kết thúc thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn đang mong đợi một trận trò hay, kết quả là dạng này kết thúc. Đương Tần Nguyệt về tới ghế lúc, cha Định Thiên kiếm chủ Tần Húc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này tính tình chính là như thế. So với hắn cái này làm cha muốn càng bình thản. Lúc này, Kinh Mạch Tiêu bỗng nhiên nói ra, nàng thích hợp theo ta tu hành. Tần Húc cười nhạt nói, Kinh trưởng lão vẫn là thay đệ tử đi. Nhà đầu này nhất định là muốn theo ta tu trật tự kiếm đạo. Kinh Mạch Tiêu liền không nói thêm lời. Thế là La Thiên bốn kiếm bây giờ chỉ còn lại có Nhiễu Thanh Tôn. Nhiễu Thanh Tôn biết Tần Nguyệt tính tình, cũng không có trách cứ tính toán của nàng. Bất quá vẫn là hỏi một câu, người cảm thấy kiếm kia vực như thế nào? Tần Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, có thể cảm thụ được, kiếm vực của nàng cũng không hoàn thiện. Đánh lâu dài nàng chưa hẳn có thể một mực duy trì được kiếm vực. Tình báo này đối Nhiễu Thanh Tôn rất là trọng yếu. Hắn khẽ vuốt cằm, đa tạ. Tần Nguyệt không có trả lời. Bây giờ còn lại 4 người, ngày thứ 2 sẽ tiến hành vòng bán kết, quyết ra sau cùng 2 tên cường giả đến tranh đoạt La Thiên kiếm thí vòng Nguyệt Quế. Trong 4 người này cũng đem quyết ra chân chính thiếu niên kiếm tông. Rất nhanh, giao đấu trình tự liền xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Trận chiến đầu tiên, Nhiễu Thanh Tôn giao đấu Quân Thanh. Thứ hai chiến, Hạ Tiểu Man giao đấu Dương Khánh. Thiếu Ngự Hòa vội vàng nói, sư tôn, trận tiếp theo đối thủ là vị kia Dương Khánh tiền bối. Dương Khánh, quả nhiên là muốn chống lại. Hạ Tiểu Man vuốt cằm nói, tại kiếm thử bên trên có thể đối đầu cũng là một kiện chuyện may mắn. Nàng hy vọng có thể tại Dương Khánh trên thân học tập đến một vài thứ. Tiểu Man, Trần Lương Sư muốn nói gì? Lại tại lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương Bắc. Hạ Tiểu Man có cảm giác, hỏi, sư tôn, thế nào? Trần Lương Sư cũng không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn nghiêm túc, giữa ngón tay bấm đốt ngón tay. Không phải là Hạo Nguyên Châu đã xảy ra chuyện gì? Nếu như là nơi đó ra một ít sự tình, kia để tâm hắn tự không yên nguyên nhân rất có thể là có quan hệ người kia. Bây giờ nàng hẳn là đã bước qua thiên môn mới là, nên sẽ không dễ dàng như vậy ngoài ý muốn nổi lên. Huống hồ, Trần Lương Sư nhìn mình trong tay trái ngón út, nơi đó có một đầu dây đỏ trôi hướng mờ mịt hư không. Này tiến chưa ngừng, nói rõ nàng cũng không vẫn lạc, sư tôn. Nghe được đệ tử kêu gọi, Trần Lương Sư lấy lại tinh thần. Hắn nói câu, vô sự. Liền đem việc này lướt qua. Hắn tự nhiên không thể đem nhà mình đệ tử một thân một mình lưu tại nơi này tiến đến Hạo Nguyên Châu. Dưới mắt toàn bộ La Thiên Kiếm Tông đều rất bình tĩnh. Nếu là Hạo Nguyên Châu xuất hiện to lớn biến cố, chắc hẳn nơi này Cửu Ngự Kiếm Chủ cũng không tốt bình tĩnh như vậy. Có lẽ là còn chưa chuyện phát sinh. Không ra 7 ngày, chuyện nơi đây liền sẽ kết thúc. Hạ Tiểu Man mơ hồ có thể cảm giác được nhà mình sư tôn tâm tình có chút nặng nề. Nhưng đã sư tôn không nói, nàng cũng sẽ không lại hỏi đến. Nếu là ngay cả sư tôn đều cảm thấy chuyện phiền phức, bây giờ nàng cũng không có khả năng giúp được một tay. Trần Lương Sư cảm ứng tam đại phân thân bây giờ tình trạng. Huyền Lôi phân thân đã hóa về Cửu Thiên Huyền Lôi đang tu dưỡng. Xích Minh phân thân cần tọa trấn hành Huyền Sơn. U Minh phân thân đã tiến đến Ly Giang giới chằm chằm phòng biến cố. Hồng Âm còn tại Thái Thiên Mật Tông. Hàn Thanh Hiên cũng cùng hắn U Minh phân thân cùng một chỗ. Kết quả là vẫn là nhân thủ không đủ a. Trần Lương Sư âm thầm lắc đầu. Bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.